Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2800, chương 2801, Thiên Khư Huyễn Cảnh. Thanh Lâm cùng chú chó mực, đều là chấn động vô cùng, khó có thể tiếp nhận biến hóa như thế. Bọn hắn hoàn toàn là ở trong lúc bất chi bất giác biến thành như vậy. Liền đây hết thảy là lúc nào phát sinh. Như thế nào phát sinh cũng không biết, một người một chó, đều là huyết khí khô bại, già nua vô cùng, mà lại theo thời gian trôi qua, loại tình huống này vẫn còn tăng lên, lực lượng theo trên người của bọn hắn, trôi qua càng thêm nghiêm trọng, thời gian dần qua, bọn hắn ngay cả đều có chút đứng không yên, đều chống đỡ không nổi này là thân thể, chú chó mực cảnh giới cùng thực lực cao hơn Thanh Lâm. Tình huống của nó khá tốt điểm, Thanh Lâm tình huống càng nghiêm trọng, linh hồn của hắn đều trở nên già nua rồi, tâm trí cũng không hề tuổi trẻ. Hắn rất muốn như vậy nằm xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, đây là thời gian chi lực. Tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp, a hát, nói cách khác, ta và ngươi đều muốn chết già ở chỗ này. Chú chó mực vội vàng kêu to. Nó hiển nhiên nhìn ra đây hết thảy đích căn nguyên, không chỉ là chú chó mực, Thanh Lâm cũng đã biết đến tột cùng, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lực lượng, trôi qua vô cùng là nghiêm trọng, toàn thân đều đề không nổi một tia khí lực đến, hơn nữa nơi đây thời gian chi lực, là như thế mênh mông, mặc dù Thanh Lâm ở vào trạng thái toàn thịnh, thì như thế nào có thể ứng phó đây hết thảy, tình huống nguy cấp. Chú chó mực cũng không có cách nào sự tình, Thanh Lâm lại có biện pháp nào? Quay đầu lại, đã không có khả năng, dùng chúng ta bây giờ tình huống, tìm không thấy lối ra phiến khu vực này, sẽ thọ nguyên hao hết mà vong. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có tiếp tục đi về phía trước, có lẽ sự tình còn có thể phát sinh chuyển cơ. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, sau đó làm ra quyết định. Bữa này lúc lại để cho chú chó mực trợn tròn một đôi mắt. Bách bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Còn đi lên phía trước. Tiểu tử ngươi không phải là già nên hồ đồ rồi a? Đây là thiên khư huyễn cảnh. Đồng dạng là vị kia nghiêu người bố trí xuống. Nơi đây có được thời gian bí lực. Có trời mới biết có còn xa lắm không mới có thể đi ra nơi đây. Chú chó mực hiển nhiên đối với cái này địa hết thảy đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ hiểu rõ. Nó một câu nói ra mảnh không gian này tình huống, đúng là thiên khư huyễn cảnh. Được nghe lời này, Thanh Lâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Phía trước đi qua là thánh khư huyễn cảnh, có được không gian bí lực. Hiện tại chính trải qua là thiên khư huyễn cảnh, có được thế gian bí lực. Như lời ngươi nói, cái vị kia siêu nhiên tồn tại rõ ràng đồng thời nắm giữ thời gian đạo lực cùng không gian đạo lực. Thanh Lâm tâm thần chấn động, không nghĩ tới tại hắn trước khi tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rõ ràng thì có một vị siêu nhiên tồn tại, đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại lực lượng. Thời gian cùng không gian là thế gian huyền diệu nhất khó lường hai loại lực lượng. Bình thường tu sĩ, mặc dù cường đại đến cảnh giới nhất định, khả dĩ chạm đến cái này hai loại lực lượng một ít ra lông. Muốn nắm giữ chúng, thực sự thế tất hội khó như lên trời. Thanh Lâm, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, vừa rồi nắm giữ thời không đạo lực, lại chưa từng muốn, ở đằng kia vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi. Rõ ràng đã có người làm được Thanh Lâm làm dễ dàng đến sự tình, cái này lại để cho Thanh Lâm tâm tình khó có thể bình tĩnh. Cảm giác mình vốn có hết thảy, cũng không phải duy nhất, đi lên phía trước, có lẽ sẽ cố ý không thể tưởng được sự tình phát sinh. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, liền chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, sâu trong đáy lòng giống như có một thanh âm, tại khu xử hắn. Chỉ có không ngừng đi về phía trước, mới có thể chính thức giải quyết đây hết thảy. Chú chó mực đối với cái này, rất là không hiểu, cũng không có nói thêm cái gì, mà là một hồi lắc đầu, nói, mà thôi, đã muốn cùng ngươi đồng hành, chợt nghe ngươi tiểu tử này a, dù sao còn có một cỗ phân thân tại 6 cấp bản đồ. Mặc dù này là thân thể chết rồi, hắc gia ta cũng có thể dựa vào câu kia phân thân một lần nữa phục sinh. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức một hồi ghé mắt, con chó này quả nhiên không phải thứ tốt, nó còn có lưu chuẩn bị ở sau. Chú chó mực khả dĩ dựa vào phân thân một lần nữa phục sinh, thế nhưng mà Thanh Lâm là toàn bộ gia sản đều đè ép tiến đến. Một khi Thanh Lâm chết ở chỗ này rồi, hắn lại có thể nào phục sinh? Cái này một loạt sự tình lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thán, quả nhiên hay là lão cẩu không biết xấu hổ a hát đát. Thanh Lâm không trì hoãn nữa thời gian, cường đề một ngụm tâm lực, tranh thủ thời gian tiếp tục đi về phía trước. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian tựu là tánh mạng, ở chỗ này trì hoãn thời gian càng lâu, tình huống của bọn hắn lại càng nguy hiểm. Ô, tiểu tử, ngươi như thế nào trở nên như là một cái búp bê hả? Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm bên tai truyền đến một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, lại chứng kiến chú chó mực rõ ràng chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái chó đen trẻ con. Con nghé con tử đồng dạng chú chó mực, thân thể biến thành dài đến nửa xích, một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía trên rất là đáng yêu. Nếu như Thanh Lâm là một cái nữ tử, nhất định sẽ trước tiên đem cái này lông xù tiểu chút chít ôm vào trong ngực. Cái này chó đen trẻ con thật là quá làm cho người ta ưa thích. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi ngoài ý muốn. Hắn trong vòng xem năng lực xem tình huống của mình, lại lập tức chịu dở khóc dở cười. Hiện tại Thanh Lâm, thân thể cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên chỉ có hơn một thước cao. Thật sự cùng chú chó mực nói như vậy, biến thành một cái búp bê. Tiểu cẩu em bé, bề ngoài không tệ a hát. Thanh Lâm hay nói giỡn, vuốt vuốt chú chó mực đầu, lập tức khiến nó khí chính là một hồi oa oa kêu to. Sự tình phát sinh như vậy chuyển cơ, Thanh Lâm đã trên cơ bản hiểu rõ nơi đây tình huống. Cái gọi là thiên khư huyễn cảnh, tại bất đồng khu vực, có bất đồng thời gian lưu tốc. Thanh Lâm cùng chú chó mực trước đây chỗ trải qua cái kia khu vực, thời gian xuôi dòng mà xuống, lại để cho bọn hắn trở nên già nua. Mà bây giờ bọn hắn chỗ trải qua khu vực, thời gian ngược dòng trên xuống, lại để cho bọn hắn trở nên non nớt. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta nếu như ở chỗ này băn khoăn thời gian quá dài, có thể hay không trở lại trong bụng mẹ đi? Chú chó mực ngập nước lấy một đôi mắt to, chen đến Thanh Lâm bên người một khỏa đầu chó, lộ ra rất là làm cho người ta ưa thích. Nghe thế cái thanh âm, Thanh Lâm lập tức một hồi ghé mắt, đây thật là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Trước đây Thanh Lâm đã từng vận dụng qua như vậy thời gian bí lực, lại thật không có nghĩ tới chuyện như vậy. Nếu như thời gian tiếp tục ngược dòng trên xuống, trên người của bọn hắn sẽ phát sinh sự tình gì? Cái này thật sự rất khó nói, không khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta hay là đi nhanh lên a. Lúc này đây, không cần phải Thanh Lâm thúc giục, chú chó mực tựu chủ động yêu cầu tiếp tục đi về phía trước. Nó thật sự thụ đã đủ rồi cái này một loạt sự tình, thật sự sợ hãi thời gian hồi tưởng chi lực tiếp tục phát tác, khiến nó trở lại trong bụng mẹ đi. Một người một chó sôi nổi tiếp tục đi về phía trước, bộ dáng thập phần buồn cười đáng yêu. Nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, ngoài ý muốn sẽ thấy một lần đã xảy ra. Thời gian chi lực hoàn toàn ở trên người của bọn hắn hỗn loạn, một người một chó đều là trong chốc lát biến thành hài đồng, tiểu cẩu trẻ con trong chốc lát lại biến thành lão nhân, lão cẩu. Bọn hắn tại tuổi nhỏ cùng tuổi già, hai loại bất đồng tình huống không ngừng chuyển đổi, không có quá nhiều thời gian dài.